Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2673, lực lượng ngang nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều là chấn kinh, không nghĩ tới Charlie rơi xuống đến nửa bước thần hóa về sau. Lại còn có được kinh khủng như vậy, thực lực, ngay cả Mạc Phương cường giả như vậy đều có thể một quyền trọng thương. Thực lực như vậy, thần hóa phía dưới đã gần như vô địch ha ha. Ta liền biết Charlie nhất định sẽ không thua, cái gì Mạc Phương, Hàn Sâm. Đều không kịp Charlie một quyền, Lý Thành Tuyết hưng phấn cười ha ha. Lý Ngọc Trân cũng thở dài một hơi, nếu là Charlie thật cứ như vậy bại, bọn hắn cuộc sống sau này liền thật rất khó chịu. Linh Lung cùng Lý Khả Nhi lúc này lại có chút bận tâm tới đến, Charlie cường đại như thế, coi như không phải thần hóa, Hàn Sâm có thể hay không thắng cũng là một cái vấn đề. Charlie, ngươi sẽ phải hối hận. Duy nhất không có bị đánh bay ra ngoài mị hồ tộc nữ nhân hận hận nói một câu, lại nhìn chằm chằm Hàn Sâm nhìn thoáng qua, lúc này mới quay người rời đi. Charlie thở ơ, trở lại trước đó địa phương ngồi xuống, thân thể cũng dần dần khôi phục nguyên bản bộ dáng. Gặp tất cả mọi người bị Charlie đánh lui, Hàn Sâm cũng liền an tâm tiếp tục khôi phục thể lực, từ đó đánh một trận xong, không có người lại tới nơi này quấy rầy bọn hắn. Thời gian 10 tiếng trôi qua rất nhanh. Hàn Sâm thân thể đã khôi phục được trạng thái tốt nhất, đứng dậy nhìn về phía Charlie, chỉ gặp hắn y nguyên an ổn ngồi ở chỗ đó, thần sắc an bình nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tựa hồ là cảm ứng được Hàn Sâm ánh mắt, Charlie cũng mở mắt, nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Nghỉ ngơi tốt sao, đã hoàn toàn khôi phục. Hàn Sâm đáp, vậy thì bắt đầu a. Charlie nhìn xem Hàn Sâm, trên người xích hồng sóng ánh sáng lần nữa bừng lên, làm hắn thân thể nhanh chóng bành trướng. Biến thành một tôn sư thủ ma thần. Đột biến cấp tiên thiên thần hóa dị chủng sao? Khó trách có được 10 giáp thiên phú. Hàn Sâm nhìn ra Charlie nội tình, thầm nghĩ trong lòng. Bất quá coi như rơi xuống đến nửa bước thần hóa, nhìn 10 phần khó chơi. Chiến đấu mới vừa rồi, Hàn Sâm cũng đã nhìn thấy toàn bộ quá trình, biết Charlie thể phách không thể so với hắn kém, với lại gia hỏa này chiến đấu thiên phú cực cao, chỉ là cách kia một hồi thời gian chiến đấu. Liền đã đối Mạc Phương các loại 4 người rõ như lòng bàn tay, chiến đấu như vậy thiên phú, coi như so với Hàn Sâm đến cũng không kém. Không nói thêm gì, Hàn Sâm hai tay làm đao, đem hắn am hiểu nhất thiên chi hạ đao pháp cùng nha đao hỗn hợp lấy phát huy ra. Charlie cũng không lùi bước, quơ nắm đấm liền tiến lên đón, hai người quyền trưởng trong không khí không ngừng giao kích, sinh ra sóng xung kích dường như pháo bông nhanh chóng vỡ ra. Hai người chiến đấu cho người cảm giác liền là vĩnh vô chỉ cảnh, nhìn bọn hắn thân thể tố chất cùng lực lượng các phương diện đều lực lượng ngang nhau, tựa hồ khó mà phân ra thắng bại. Hai người bọn họ thân thể tố chất đều rất khủng bố, Hàn Sâm càng kinh khủng một chút, dù sao hắn mới chỉ là vương cấp cửu trọng, nếu như chờ hắn tấn thăng nửa bước thần hóa, chỉ sợ thân thể tố chất sẽ mạnh hơn Charlie, cũng không biết một cái tinh tộc, tại sao có thể có khủng bố như vậy thân thể tố chất. Chẳng lẽ hắn tu luyện môn kia gen thuật thật cường đại như vậy sao? Thiên Khải trưởng lão tự lẩm bẩm, nghĩ đến phải là, môn kia gen thuật yêu cầu, ngay cả chúng ta thái thượng tộc thân thể tố chất đều không đạt được, chớ đừng nói chi là cái khác đại vũ trụ sinh vật, Hàn Sâm có thể nhập môn, chỉ có thể nói là một cái ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Ngọc trưởng lão cười khổ nói, chỉ có thể nói tiểu tử này vận khí là thật tốt. Thiên Khải trưởng lão cười nói, bành, quyền trưởng chạm nhau, lực lượng khổng lồ ba động, để Hàn Sâm cùng Charlie đều không bị khống chế lui về phía sau. Hàn Sâm lui lại về sau, lập tức một tay làm đao bổ về đằng trước, lập tức vô số đao tơ từ hư không bên trong hiển hiện, lít nha lít nhít không biết có bao nhiêu. Theo Hàn Sâm một tay trước bổ, những cái kia đao tơ đều hướng về Charlie trên thân đan sen chém tới, 4 phương 8 hướng khắp nơi đều là. Không có cho Charlie lưu lại bất luận cái gì tránh né không gian. Charlie trong mắt quang hoa lóe lên, bỗng nhiên một quyền đánh phía mặt đất, đại địa trực tiếp bị hắn oanh sập, 4 phía sơn phong đều tùy theo sụp đổ, vô số đá vụn bay lên, cùng những cái kia đao tơ đụng vào nhau. Chỉ gặp đao tơ cùng đá vụn không ngừng giao kích, tầng tầng đao tơ cuối cùng đến Charlie trước mặt thời điểm, đã chỉ còn lại có số lượng không nhiều mấy cây, Charlie tiện tay huy động. Liền đem những cái kia đao tơ toàn bộ đánh nát. Rất lâu chưa bao giờ gặp dạng này để cho ta bó tay toàn tập đối thủ. Hàn Sâm giận dữ nói, đây cũng là ta muốn nói, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Charlie ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Ngươi lại làm cho ta thất vọng. Nguyên bản ta chỉ muốn dễ dàng cầm cái thứ nhất. Nhìn hiện tại là không có khả năng. Hàn Sâm liếm môi một cái. Cảm giác trong miệng tựa hồ có chút khát khô. Đây là hắn một cái thói quen. Mỗi lần gặp được chuyện không có nắm chắc thời điểm, thân thể liền sẽ sinh ra phản ứng như vậy. Nhân sinh khó tránh khỏi sẽ có thất vọng thời điểm. Charlie nói xong đã một quyền huy tới. Quyền pháp của hắn thật rất đơn giản. Không phải đại phồn như giàn cái chủng loại kia đơn giản, mà là chân chính cơ sở tính quyền pháp. Loại quyền pháp này, tùy tiện một cái tiểu tộc bên trong đều có thể tìm ra mấy loại tương tự. Thế nhưng là Charlie hết lần này tới lần khác đem cái này một loại cơ sở quyền pháp dùng đến ngay cả Hàn Sâm đều không làm gì được hắn trình độ. Hàn Sâm liên tục đổi nhiều loại đao pháp cùng quyền pháp, mỗi một loại đều là đỉnh cấp gen thuật, có đến từ Lơ Bết tộc, có đến từ Chấn Thiên Cung. Phong cách hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng là vô luận loại nào gen thuật, bắt đầu còn có thể chiếm cứ một chút thượng phong, về sau liền sẽ bị Charlie dần dần đền bù thế yếu. Với lại Charlie từ đầu tới đuôi dùng vẫn là cái kia một loại quyền pháp, chỉ là Charlie đang quen thuộc Hàn Sâm gen thuật về sau, đem hắn quyền pháp của mình làm sơ cải biến, vậy mà liền có thể khắc chế Hàn Sâm đao pháp cùng quyền pháp. Em gái người A, gia hỏa này không chỉ có là trời sinh thần hóa, vẫn là trời sinh cách đấu tông sư, cách đấu trực giác thực sự quá nhạy cảm, đồng dạng chiêu thuật, ở trước mặt hắn dùng hai lần, liền sẽ bị hắn tìm ra sơ hở, đây con mẹ nó còn là người sao? Đáng sợ như vậy thiên phú chiến đấu, Hàn Sâm còn là lần đầu tiên gặp gỡ. Charlie cùng cô Trúc còn khác biệt, cô Trúc bởi vì kinh lịch quá nhiều, dạng gì phong cách đều có thể hoàn mỹ khống chế, có thể tùy tiện học được người khác gen thuật, dùng đều là trình độ cao nhất. Charlie học không được người khác gen thuật, hắn chỉ là không ngừng làm bản thân lớn mạnh, để cho mình có thể ứng đối bất luận cái gì cục diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đây cũng là nhất pháp phá vạn pháp, chỉ bất quá không phải lấy lực lượng thủ thắng nhất pháp phá vạn pháp, lực lượng chỉ là một loại công cụ, càng quan trọng hơn là đầu óc của hắn, dùng phương pháp đơn giản phá giải các loại đỉnh cấp gen thuật. Đây không phải một cái tứ chi phát triển đầu óc ngu si sinh vật có thể làm được. Cường đại thể phách tăng thêm lớn lao nghị lực và giỏi về giải quyết vấn đề đầu não, lại là một cái để cho người ta nhức đầu ra hòa. Hàn Sâm đã thử rất nhiều loại gen thuật, tuy nhiên lại thủy chung không cách nào đánh bại Charlie. Bất quá Hàn Sâm cùng Mạc Phương khác biệt, Mạc Phương đem cùng một loại gen thuật sử dụng lần thứ hai thời điểm, liền sẽ bị Charlie bắt lấy sơ hở. Thế nhưng là Hàn Sâm coi như đem cùng một loại gen thuật liên tục dùng mấy lần, Charlie đồng dạng vẫn là bắt không được sơ hở của hắn. Cái này khiến Charlie rất là kinh ngạc, hắn rõ ràng đã thấy Hàn Sâm một chiêu này sơ hở, thế nhưng là khi Hàn Sâm lần nữa dùng đến thời điểm, Charlie vẫn là bắt không được. Charlie đã thử nhiều lần, kết quả cũng giống nhau, hắn chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như vậy. Cách chương